Chí Tôn Đặc Công, chương 233, cặp sinh đôi xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Quang Thành cùng Tần Dương ngồi ở ghế sau, Yến Thông ngồi ở ghế phụ Tần Dương. Lâu rồi không thấy chú đến nhà chơi nhỉ? Tần Dương cười nói, gần đây khá nhiều chuyện lặt vặt, có chút bận, chị còn vì việc này mà trách mắng em. Dư Quang Thành tò mò hỏi, cuộc sống đại học không phải rất nhàn rỗi sao? Chú bận gì chứ? Học tập hay là yêu Dương? Tần Dương cười nói, em độc thân, không yêu ai, tối thứ tư và chủ nhật còn đến quán bar đánh đàn, thứ bảy học đàn với thầy em, phải tự học và mấy chuyện vặt khác nữa. Thời gian như nước chảy, luôn vội vã lướt qua, hình như em cũng không nói cụ thể là làm việc lớn gì. Ha ha, là thế này, anh đến công ty chỗ này một lúc, chỗ kia một lúc, cũng cảm thấy không làm được việc gì to tát, sau đó liền đến lúc tan làm. Yến Thông ngồi trước tò mò nghiêng đầu. Thần ích Tần, cậu đàn đàn gì? Tần Dương mỉm cười trả lời. Piano, giám đốc Yến, gọi tên tôi là được. Không cần khách khí như vậy, tôi chỉ là biết chút y thuật mà thôi, không tính là thần y gì. Yến Thông cười nói, thần ích Tần khách sáo rồi. Chân của Lôi lão tiên sinh những cách có thể nghĩ đều nghĩ đến rồi. Chuyên gia học giả không biết đã gặp bao nhiêu người, nhưng vẫn bó tay. Thần ích Tần vừa ra tay liền trị khỏi. Bản lĩnh này tuyệt đối có thể gọi một tiếng thần y. Thần y Tần không chỉ có y thuật kinh người, mà còn biết piano, đúng là bác học đa tài, khiến người ta khâm phục. Tần Dương cười cười, tôi chỉ là học chơi chơi thôi, không phải chuyên nghiệp. Dư Quang Thành nghĩ đến một chuyện, cười nói, đúng rồi, bộ phim Hồng Lăng Cách Cách đã sắp quay xong rồi. Anh đặc biệt chú ý Lý Tư Kỳ, hỏi thăm đạo diễn, nói diễn xuất cô ấy rất có linh tính. Lúc mới vào đoàn có vẻ không lưu loát, nhưng hai tháng nay diễn xuất lên cao đều đều, tiềm lực tương lai vô hạn. Tần Dương mỉm cười nói, ha ha, đây không phải là Dư đại ca chiếu cố sao, nếu không sao cô ấy có cơ hội thể hiện. Dư Quang Thành cười nói, chưa nói tới chiếu cố, bản thân cô ấy cũng khá thích hợp với vai tiểu trinh này. Ban đầu không trúng tuyển là do một số quy tắc trong nghề, chuyện này chú cũng hiểu mà. Nhưng phim này một khi ra mặt, chắc hẳn cô ấy sẽ nổi. Tần Dương, chú thành thực nói xem chú và Lý Tư Kỳ có phải có quan hệ mờ ám không? Tần Dương có chút bất lực trả lời. Đã nói là bạn bè, sao anh không tin chứ? Dư Quang Thành cười ha ha. Anh đương nhiên là tin, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Lý Tư Kỳ là một đại mỹ nữ đó. Tần Dương liếc mắt, người đẹp nhiều như vậy, đều phải có chút gì đó. Em thì quá bận rộn. Tần Dương bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Dư Quang Thành. Dư đại ca, nghe anh nói như vậy, hình như em đã hiểu ra chút gì đó. Chắc hẳn Dư đại ca rất thương tiếc mỹ nữ đấy nhỉ? Dư Quang Thành hơi có chút lúng túng. Khụ khụ, lời này cậu đừng nói trước mặt chị Lôi của cậu, nếu không nguy to đấy. Xe rời ca thành phố, sau đó trực tiếp chạy lên khu biệt thự Nam Sơn, tiến vào một ngôi biệt thự trong đó. Tần Dương híp mắt nhìn biệt thự ngoài cửa xe, tuy hắn không biết quy mô tập đoàn hàng thông lớn cỡ nào, làm gì, nhưng từ diện tích rộng lớn của cái biệt thự này, cũng có thể thấy tài lực hùng hậu của Yến gia. Không nói cái khác, chỉ ngôi biệt thự này, giá trị ít nhất cũng phải hơn 100 triệu, người có thể ở trong biệt thự hơn 100 triệu, ai lại là người nghèo được chứ? Thần ức Tần, mời đi bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thông cũng không khinh thường vì Tần Dương nhỏ tuổi, Dư Quang Thành là bạn tốt nhiều năm của hắn, đương nhiên hắn sẽ không lừa mình. Huống hồ chân của Lôi Kiến Quân đã quá rõ ràng, bây giờ hắn cũng hy vọng Tần Dương có thể giúp ông cụ Yến gia đứng lên lần nữa. Tần Dương cũng không khách khí với Yến Thông, thần thái bình tĩnh mà lạnh nhạt đi vào phòng. Khí tiết này rơi vào đôi mắt kinh nghiệm của Yến Thông, trong lòng lại tăng thêm kỳ vọng. Người Yến gia hiển nhiên đều đang đợi Tần Dương đến từ sớm. Khi Tần Dương bước vào phòng khách, một hàng người ngồi trên sofa đều đứng lên. Ánh mắt Tần Dương quét qua đám người này, phần lớn đều là nam nữ trung niên chừng 40 tuổi, chắc là anh chị em của Yến Thông. Khi ánh mắt Tần Dương lướt qua người cuối cùng, ánh mắt hơi chậm lại. Hai cô gái 17-18 tuổi đang mở to mắt hiếu kỳ quan sát mình, hai người vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt quan sát Tần Dương một người trực tiếp. Một người kín đáo. Điều khiến ánh mắt Tần Dương ngừng lại không phải vì vẻ đẹp của họ, mà vì tướng mạo bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc. Dáng người giống nhau, gương mặt giống nhau, ăn mặc như nhau, kiểu tóc như nhau. Trong lòng Tần Dương có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp được một cặp sinh đôi xinh đẹp ở đây, hơn nữa hình như là cặp sinh đôi giống hệt nhau. Mọi người trên ghế sofa thấy Tần Dương trẻ tuổi, ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Bọn họ đều nghe Yến Thông nói đã mời được thần y chữa khỏi chân cho ông cụ Lôi ra đến đây xem bệnh cho ông cụ nhà họ. Bọn họ cũng vô cùng mong đợi, nhưng bây giờ nhìn thấy, cũng quá trẻ rồi đó. Chỉ có điều xuất phát từ lễ phép của chủ nhà và sự tôn kính với thầy thuốc, đám người này mặc dù kinh ngạc nhưng thái độ cũng rất nhiệt tình, nói chuyện cũng rất khách khí. Thần Tần, xin chào. Thần Tần, làm phiền cậu rồi. Cuối cùng khi nói đến cặp sinh đôi kia, Yến Thông cười nói. Đây là hai con gái của em ba tôi, Yến Tử Tuyết và Yến Tử Băng. Em ba tôi đang công tác ở thủ đô, hai đứa nó học ở Trung Hải nên đều ở chỗ tôi. Tần Dương mỉm cười gật đầu. Chào hai em, cô gái có ánh mắt trực tiếp bên trái thoải mái tự giới thiệu mình. Em là Tử Tuyết, là chị, nó là Tử Băng, là em gái. Thần Y Tần, nhìn anh tuổi tác không lớn lắm, anh thật sự có thể chữa khỏi cho ông nội em sao? Ánh mắt Yến Thông hơi đổi, hắn biết những người có bản lĩnh trước giờ đều kiêu căng ngạo mạn, tối kỵ ai khinh thị mình. Lời này của Yến Tử Tuyết tuy không tính là quá đáng, nhưng đã đầy ý hoài nghi bản lĩnh của Tần Dương. Yến Thông đang định mắng Yến Tử Tuyết, Tần Dương đã mỉm cười mở miệng nói. Có thể chữa hay không, cũng phải chẩn đoán mới biết. Bây giờ anh không dám đảm bảo. Yến Tử Tuyết thấy Tần Dương nói như vậy, hình như dáng vẻ cũng không nắm chắc, thần sắc nhất thời giảm đi chút kỳ vọng. Bệnh của ông nội em đã gặp qua rất nhiều chuyên gia, đều họ đều nói hết cách. Yến Tử Tuyết còn chưa nói hết, cô em gái bên cạnh Yến Tử Băng đã kéo kéo cánh tay cô, ngăn lại câu nói tiếp theo của cô, cắn môi nhìn Tần Dương, sắc mặt có chút xấu hổ, mặt đầy khẩn cầu nói. Xin thần y Tần cứu ông nội em, ông rất tốt với bọn em, nhìn ông bây giờ thế này, chúng em đều rất buồn. Tần Dương mỉm cười, anh sẽ cố hết sức, sau khi Tần Dương trả lời cũng không nói gì thêm quay đầu nói với Yến Thông. Giám đốc Yến, xin dẫn tôi đi gặp bệnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thông thấy Tần Dương nói chuyện khiêm tốn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang lo Yến Tử Tuyết nói chuyện đã chọc giận Tần Dương, đến lúc đó phủi tay đi thì thật phiền phức. Phòng cha tôi ở trên lầu. Thần Tần, xin mời theo tôi. Cách chương.